Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo bột khoai lang phơi khô, khi đói chỉ cần đun nóng nấu thêm chút gia vị là có thể ăn. Quả thực không cần quá tiện lợi, ngoại trừ khoai lang được phân phối cho các thú nhân. Lâm Tang chỉ để lại 1/4 khoai lang tươi dự phòng, tất cả những người khác được làm thành bột khoai lang. Những thứ này không chỉ có thể cung cấp cho chúng ta ăn, còn có thể lưu lại đến đại giao dịch hội trao đổi, nhất cử lưỡng tiện. Còn 2 tháng nữa là đến mùa mưa, Lâm Tang muốn lợi dụng khoảng thời gian này xây dựng một căn nhà, vì thế lại điên cuồng đi tìm tộc trưởng Lang Lực thương lượng. Nghe được suy nghĩ của nàng, Lang Lực ngược lại không có ý kiến gì, chỉ là thú nhân bộ lạc chúng ta không đủ, đầm lầy màu đen bên kia cần rất nhiều thú nhân. Thú nhân của đội thu thập và đội săn bắn cũng không thể thiếu. Tiểu đội làm muối bên bờ biển cùng lò nướng phía sau núi cũng không thể di chuyển. Cho nên, Lâm Tang nhíu mày, đây là vấn đề. Nhìn thấy biểu tình hát này của nàng, Lang Lực ngược lại nở nụ cười. Yên tâm, khẳng định sẽ không để cho ngươi hy vọng thất bại. Ta đều đã nghĩ kỹ, ngày mai đi tìm thú nhân hùng sư bộ lạc hợp tác, để cho bọn họ đến hỗ trợ. Họ sẽ sẵn sàng. Nói như vậy có thể là không muốn, nhưng nếu như ta nguyện ý dẫn bọn họ đi đại thương hội thì sao? Đại giao dịch hội cũng không phải bộ lạc nào cũng có thể đi, lộ trình xa xôi tính một phương diện, tài nguyên cũng là nguyên nhân một mặt. Dựa theo hiện tại mà nói, Hỏa Lang bộ lạc có thứ gì đó có thể trao đổi ở đại giao dịch hội, nhưng hùng sư bộ lạc chưa chắc có thể lấy được. Nhưng đại giao dịch hội có thể trao đổi rất nhiều thứ. Nghe nói còn có trái cây có thể làm cho giống cái hóa hình càng dễ dàng hơn, loại vật này hiếm tự nhiên không cần nhiều lời. Cho nên vô luận bộ lạc nào chỉ cần có thể đi đại giao dịch hội cũng sẽ không buông tha. Lang Lực vừa nói như vậy, Lâm Tang liền hiểu. Ngày hôm sau Lang Lực quả nhiên đi hùng sư bộ lạc, còn chưa đợi buổi chiều, Sư Bắc đã mang theo rất nhiều thú nhân đi vào trong bộ lạc. Lang Lực cùng Sư Bắc ngồi trong sơn động hồi lâu. Sau đó Sư Bắc cùng Lang Sâm cùng nhau rời đi hướng đầm lầy màu đen. Lâm Tang, thúc có bảo họ đi đầm lầy đen giúp đỡ không? Lang Lực gật đầu, đầm lầy đen hiện tại còn lại cũng chỉ là xây cầu, đều là công việc bọn họ có thể làm, không cần không dùng vô ích. Nếu để cho bọn họ đi nơi khác, hắn còn lo lắng thì sao? Lâm Tang cũng cùng hắn nghĩ đến cùng một chỗ, bất quá nàng càng cao hứng chính là rốt cục có thú đến giúp nàng xây nhà. Hôm nay, Lâm Tang đang vẽ tranh trên mặt đất, cân nhắc muốn xây một căn nhà bao nhiêu tuổi, liền nhìn thấy Mãng Cầu đã lâu không gặp tỉnh lại. Lâm Sang, Mãng Tỉnh đã lột xác rồi sao? Mãng Tỉnh, vâng, hắn tựa hồ so với trước khi lột xác tinh thần tốt hơn, nhìn qua cũng đẹp hơn. Lâm Tang lắc lắc đầu, ý đồ ném ra ngoài những thứ kỳ quái trong đầu. Thật sự là quá tốt, ta đang chuẩn bị xây nhà, anh muốn đến xem sao? Nhà, chính là một loại địa phương có thể ở, rất giống sơn động, bất quá là xây ở bình nguyên. Vậy thì không cần lo lắng sụp xuống bị đờ, ẻ xuống. Hắc hắc, cũng không nhất định, vạn nhất gặp phải trận động đất sóng thần gì đó vẫn có khả năng sẽ sụp đổ. Vậy cũng tốt hơn sơn động, đó là khẳng định. Lâm Tang vui vẻ cầm gậy khoa tay múa chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mau đến xem, đây là bản thiết kế của ta, ta muốn xây nhà chính ở chỗ này. Nơi này là phòng khách, còn có chỗ này để lại chỗ làm phòng bếp nối liền phòng, đến lúc đó là một cái bếp, mùa đông sẽ không cần lo lắng bị đông lạnh. Còn có, nhà vệ sinh cùng phòng rửa mặt cũng không thể thiếu, chính là nước làm sao lấy được thành vấn đề. Lâm Tang nói suy nghĩ của mình, Mãng Tỉnh cũng không quấy rầy cô, phần lớn thời gian yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng cho mình một đề nghị. Lâm Tang cảm thấy Mãng Tỉnh tỉnh lại thật sự là quá kịp thời. Rất nhiều lúc đều có thể chỉ điểm nàng, để cho nàng tránh được càng nhiều đường vòng. Nếu thật sự dựa theo ý nghĩ của nàng mà làm, căn nhà này 8 phần phải xây nửa năm, còn không nhất định có thể thành. Nhưng con chăn Tỉnh đã đưa ra rất nhiều ý tưởng khác thường của cô, Lâm Tang mới nhận ra rất nhiều thứ còn chưa có biện pháp thực hiện, vội vàng suy nghĩ lại chiến lược. Suy nghĩ này, phải mất 3 ngày, một bản thiết kế đơn giản mới ra lò. Được rồi, cứ theo cái này. Lang Lực tò mò, phòng ốc của cô rốt cuộc là làm như thế nào, nhìn chằm chằm. Bản thiết kế, kia nửa ngày không nhìn ra manh mối. Tang Bồi, phòng ốc này của ngươi cứ như vậy làm sao? Lâm Tang cười hắc hắc, A Thúc bây giờ nhìn không ra nó tốt, chờ xây dựng ra ngươi liền hiểu. Lang Lực gật đầu, vậy thành loa. Vì thế, tiểu đội xây nhà bắt đầu xây dựng. Thú nhân trong bộ lạc lặng lẽ nhìn căn nhà kỳ quái này thành hình. Lâm Tang không tham lam, lần đầu tiên chỉ là một tầng phòng, phòng rất nhiều, phòng bếp cũng không ít. Khi ngôi nhà hình thành, thú nhân trong bộ lạc cũng p. Hát hiện ra vấn đề này, kỳ lạ nói, Sang, ngươi xây dựng rất nhiều nhà bếp để làm gì? Còn có phòng cũng nhiều a, có 7 cái. Đây là những gì con gấu con vừa học được đếm nói. Lâm Tang cười cười, ôm một con gấu nho nhỏ nói. Trong bộ lạc có nhiều thú con, nhiều phòng mới mở ra. Lang Lực lắp bắp kinh hãi, ngôi nhà này được xây cho con gấu sao? Lâm Tang gật đầu, đương nhiên rồi, một thú nhân như ta cũng không thể ở được một căn nhà lớn như vậy. Lần này Lang Lực cũng không biết nói cái gì là được rồi. Lâm Tang cũng không cần hắn nói cái gì, chờ sau khi phòng ốc xây xong, Lâm Tang sai người xây bếp cùng ống khói, liền khẩn cấp thử những cái bếp kia. 3-4 ống khói đồng thời bốc khói, còn làm thú nhân trong bộ lạc hoảng sợ, cho rằng là chỗ nào xảy ra cháy rừng. Chờ đến khi nhìn thấy là, nhà, kia bốc lên khói, lại tò mò tụ tập lại. Lâm Tang vốn muốn bọn họ nhìn chỗ tốt của phòng ốc, nhìn thấy bọn họ đến liền mang theo đi vào cảm thụ một phen. Phòng ốc so với sơn động ánh sáng tốt hơn, càng sáng sủa hơn, rất nhiều thú nhân mơ hồ động tâm. Đợi đến khi P. Hát hiện thứ gọi là cực, kia cư nhiên là nóng, lại càng vui mừng khôn xiết. Tang, cái này đợi đến mùa lạnh cũng là nóng sao? Đương nhiên là không phải, Lâm Tang cười tủm tỉm nói, nếu ban ngày ngươi không đốt lửa, buổi tối nó cũng lạnh. Nhân thú kia vui mừng nói, có nghĩa là miễn là ngọn lửa được đốt cháy, nó sẽ trở nên nóng, phải không? Lâm Tang gật đầu, đúng vậy, thật ra lúc làm cái này, cô đã chú ý đến những phiến đá đen kia. Nhưng sau đó xác định phiến đá đen đợi đến tối nhiệt độ cũng không cao, đến mùa lạnh không có mặt trời thì càng không nóng lên, cô đã hết hy vọng. Một số thiệt hại cần thiết là không thể tránh khỏi, nhưng bảo vệ phải được thực hiện cùng một lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì thế, rất lâu sau trong bộ lạc có thêm một quy định chính là mỗi thú nhân mỗi năm chặt cây đều có định mức, hơn nữa mỗi lần chặt một cây đều phải đồng thời trồng 10 cây giống. Bảo đảm còn sống. Trước không nói quy định này mang đến ảnh hưởng cho hậu thế, thú nhân hiện tại đã vui mừng khôn xiết. Tang, nhà tôi cũng muốn xây nhà, nhà ta cũng muốn, còn có cái này cũng phải. Phòng rửa mặt kia hảo hảo a, Tang ngươi có thể dạy ta cách xây không? Ta nghĩ, cách chương.